Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 977. Chương 476. Chính văn chương 977. Ta sẽ không sợ ngươi gặm thư võng. Gặm thư di động bàn. Mới nhất chương đọc thỉnh phỏng vấn mới nhất địa chỉ web. Mông Siêu Kensu, CC huyết sát nhìn Mục Vân Giao rời đi bóng dáng. Siết chặt nắm tay, cuối cùng vẫn là nói cái gì cũng chưa nói. Tương đương gặm, thư sao tiểu sao nói sao võng. Sao vô, email protected, cộng cộng www, sao Kensu, CC hắn cuối cùng là minh bạch. Mục Vân Giao vì sao sẽ cùng bọn họ gia phụ thượng ở bên nhau. Rốt cuộc bọn họ bản chất đều là giống nhau. Vô lại vô xì, đi rồi có một khoảng cách. Mục Vân Giao cũng không có cảm nhận được phía sau người có điều động tác. Khóe miệng ý cười càng sâu. Nàng, thắng, hơi hơi cong cong môi. Mục Vân Giao bước nhanh đi vào đi. Lấy ra giấy bút, lưu loát mà viết hảo một phong thơ liền đặt ở gối đầu thượng. Theo sau liền nện bước nhẹ nhàng mà đi ra ngoài. Chúng ta đi thôi, nhìn huyết sát. Mục Vân Giao câu môi nói. Hảo, huyết sát khẽ lên tiếng. Không khó nghe ra trong giọng nói không tình nguyện chi ý. Chỉ là, lại không tình nguyện lại như thế nào? Mục Vân Giao nói qua, nàng sẽ không làm Bách Lý Cảnh Ca một người. Hôm nay, không, ngày hôm qua, là các nàng đại hôn nhật tử. Nàng như thế nào có thể nhẫn tâm bỏ xuống hắn một người đi đối mặt những cái đó sự tình? Chờ đến Mục Vân Giao đứng ở huyết sát bên người lúc sau. Huyết sát liền trực tiếp xé rách không gian. Theo sau, hai người thân ảnh liền biến mất ở tại chỗ. Chỉ là Mục Vân Giao cùng huyết sát thân ảnh vừa mới biến mất. Chiến Thiên liền từ doanh trướng chung đi ra. Nhìn Mục Vân Giao đã đứng địa phương. Hơi hơi cong cong môi. Đường cong lãnh ngạnh trên mặt xuất hiện một mặt nhu hòa tươi cười. Dũng cảm theo đuổi chính mình hạnh phúc đi. Một trận gió đêm phất quá. Chiến Thiên cũng nhịn không được sờ sờ chính mình cánh tay. Theo sau đem kia đôi đống lửa hoàn toàn lộng tắt, liền đi trở về chính mình doanh trướng. Mục Vân Giao cùng huyết sát trở lại thập phương tinh thần vực lúc sau. Mục Vân Giao liền cùng huyết sát từ biệt. Ta đi về trước, một ít trách nhiệm đều ở ta. Ngươi đi tìm huyết ảnh đi, dứt lời. Mục Vân Giao liền nện bước nhẹ nhàng mà rời đi. Dựa theo hiện đại thời gian tới tính, giờ phút này đại khái là rạng sáng 2 điểm, toàn bộ tinh cung cũng đều im ắng. Mục Vân Giao bay thẳng đến chính mình cùng Bách Lý Cảnh Ca phòng đi đến. Đi đến trước cửa phòng, nhìn chưa tắt ngọn đèn dầu, trái tim cũng không được rơi rớt mấy chục, lấy hết can đảm, Mục Vân Giao mới thật cẩn thận mà đẩy ra cửa phòng. Đi đến nội thất chung. Lọt vào trong tầm mắt đó là người mặc một bộ đỏ thẫm hỷ phục Bách Lý Cảnh Ca nằm ở trên giường. Hai tròng mắt nhắm chặt, một đầu tóc bạc tùy ý mà rũ ở gối đầu thượng. Mục Vân Giao xoay người, tướng môn thật cẩn thận mà đóng lại, sợ quấy nhiễu bên trong ngủ say nam tử. Không nghĩ tới, ở Mục Vân Giao đóng cửa trong nháy mắt, Bách Lý Cảnh Ca hai tròng mắt liền, bá, mà một chút mở. Chỉ là đang xem rõ ràng người đến là ai lúc sau. Lại đem đôi mắt hợp đi lên. Mục Vân Giao đi đến Bách Lý Cảnh Ca bên người. Ngồi ở mép giường, duỗi tay sờ sờ hắn kia một đầu tóc bạc. Trong mắt phiếm nhẹ nhẹ đau lòng chi ý. Ta sẽ không sợ ngươi. Ta sẽ vẫn luôn ở cạnh ngươi. Lại thế Bách Lý Cảnh Ca dịch dịch bối rác. Mục Vân Giao trong thanh âm mang theo vô hạn ôn nhu quyền khiển. Liền ở Mục Vân Giao tay vừa định rời đi thời điểm. Một đôi lạnh băng bàn tay to đem tay nàng ta ở lòng bàn tay. Ngươi, tỉnh, Mục Vân Giao trợn to con ngươi. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca kinh ngạc hỏi. Bách Lý Cảnh Ca thuận thế đem Mục Vân Giao đánh đổ ở trên giường. Một cái tay khác đem nàng con ngươi cấp phủ lên. Cả người liền khinh thân mà thượng. Mục Vân Giao cảm nhận được trên người trọng lượng. Cảm giác được nhất thời khó chịu, đẩy đẩy Bách Lý Cảnh Ca, ngươi trước lên, ngươi đè nặng ta khó chịu, Bách Lý Cảnh Ca câu môi tà mị nói. Hôm qua, là chúng ta đại hôn nhật tử, ngươi làm vi phu phòng không gối chiếc, thừa dịp trời còn chưa sáng, không bằng chúng ta làm một ít hữu ích thể xác và tinh thần sự tình. Mục Vân Giao nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt bạo hồng, thỉnh liên tục chú ý chúng ta, đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết trang web www.kinsu.cc/. Hết chương.